Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, ăn thịt chờ Lục Tảo đem sở hữu củi đốt đều đôi tiến nhà bếp sau, mới rửa tay, đem thịt heo rửa sạch sẽ toàn bộ cắt thành ngón tay thô thịt khối, sau đó liền ngã vào bình gốm chung chậm rãi ngao nấu, lại bỏ thêm một chút thủy ở bên trong. Chờ đến thiêu khai lúc sau biến thành tiểu hỏa chậm rãi ngao nấu. Lục Tảo mua thịt là tới ăn, ngao du chỉ là mang thêm, cho nên ở phì phì thịt khối thu nhỏ một ít, da trở nên khô vàng là lúc, nàng liền đem hỏa tắt lượng trong chốc lát, chờ lạnh lúc sau liền đem đại bộ phận nước luộc toàn bộ múc tiến sớm đã chuẩn bị tốt bình gốm. Mặt khác còn không quên múc một ít thịt khối đảo tiến bình gốm, chờ về sau xào rau thời điểm liền có thể lại ăn một chút thịt heo, ngẫu nhiên ăn 2-3 khối. Vẫn là có thể ăn hồi lâu. Chờ du múc xong sau, Lục Tảo liền lại tiếp tục nhóm lửa, hướng dư lại thịt heo cùng du gia nhập hương, tỏi, một tiểu khối đường đỏ cùng với một đại muỗng đậu nành tương, phiên xào tô màu, chờ xào ra mùi hương lúc sau lại đem sớm đã phao phát cây đậu toàn bộ đảo tiến bình gốm, sau đó lại gia nhập thủy, nấu thượng 20 phút, chờ đến thịt lạn đậu mềm liền ra khỏi nồi. Chờ làm tốt khi, thiên còn không có hắc. Nằm nha xoa xoa miệng nước miếng, thơm quá a. Lục Tảo nghe này mùi hương cũng sảm đến không được. May mắn nàng ở tại thôn Nam, rời xa thôn trung tâm, nếu là ở tại trong thôn còn nấu như vậy một nồi thịt, toàn thôn người đều nghe mùi thịt nuốt nước miếng, kia nàng nhưng tội lỗi. Kia chúng ta ăn đi, Lục Tảo đem cây đậu hầm thịt phân 2/3 lưu ra tới. Này đó chờ lát nữa chúng ta cấp đại bá nương đưa đi. Hiện tại chúng ta ăn trước. Lục Tảo đem buổi trưa tiền trưng bã đậu bánh phân cho Năm Nha, lại cho nàng gắp tiêu hương mềm mại thịt. Còn có 2 cây bã đậu bánh, nếu là không đủ nói chúng ta liền ăn nhiều một chút cây đậu. Năm Nha gật đầu, mồm to cắn thịt cùng bã đậu bánh. Ăn ngon, Lục Tảo cũng gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, bởi vì Lục Tảo cũng không có dùng sức ngao du, cho nên hàm răng cắn đi xuống khoảnh khắc còn có thể cảm nhận được nước luộc ở tư gia. Nồng đậm mùi thịt cùng đậu hương hỗn cùng ở bên nhau, làm nàng yêu thích không buông tay. Mềm mại đậu nành bởi vì cùng thịt heo xào quá, mỗi một viên cây đậu đều mang theo du hương, ăn lên cũng là có tư có vị. Trước kia không yêu ăn thịt mỡ cùng nấu cây đậu Lục Tảo hiện tại ăn đến là dừng không được tới, nếu có cơm nói, nàng nhất định phải ăn 5 chén cơm. Thịt ăn quá ngon, Lục Tảo cùng Năm Nha cuối cùng ăn biết được dư lại một chút đậu nành tử. Nếu không phải sợ hãi buổi tối sẽ chướng bụng, nàng còn muốn đem dư lại cây đậu ăn xong. No no, Nằm Nha đánh cái cách nhi, cuống quýt đi che miệng lại, sợ hãi chính mình mới vừa ăn vào đi thịt hóa thành cách nhi bay đi. Nhưng tay nàng mới vừa che lại bụng, lại thả một cái tí, phát ra thật dài thanh âm. Ai nha, Nằm Nha có chút ngượng ngùng giật giật mông nhỏ, đánh rắm, ăn nhiều cây đậu chính là dễ dàng đánh rắm. Lục Tảo hít hít khí. Ngàn vạn đừng đánh rắm có thất nàng thục nữ khí chất. Năm Nha từ cục đá trên ghế dịch xuống dưới. Đại tỷ, ta tưởng ị phân. Đi thôi, hầm cầu liền đang tới gần đất trồng rau vị trí, đi gần 10 mét liền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Năm Nha thượng hầm cầu công phu, Lục Tảo đem chén đũa giặt sạch, không có bổ kết, chỉ có thể dùng phân cho rửa rửa. Hôm qua nhưng thật ra quên đi mua bổ kết. Tiếp theo đi huyện thành thời điểm nhất định phải mua một chút trở về. Chờ Năm Nha giải quyết hảo vấn đề si. Nết lý, Lục Tảo liền dẫn theo một chén lớn thơm ngào ngạt cây đậu thiêu thịt đi thôn đông đầu. Bởi vì sợ bị người phát hiện, Lục Tảo không có từ trong thôn tâm rộng mở đại lộ đi, mà là vòng đường nhỏ qua đi. Đường nhỏ nhưng thật ra càng gần một ít, nhưng chính là không có gì nhân ra, sắc trời quá muộn nói liền có chút dọa người. Chờ đến Lục gia đại phòng thời điểm. Đại bá nương mới từ trên nóc nhà bỏ xuống dưới. Đại bá nương, nóc nhà đều chuẩn bị cho tốt sao? Trương Thúy Hoa nói, nhanh, ngày mai lại tu một tu thì tốt rồi. Trong nhà nam nhân không ở, không có biện pháp đem nóc nhà toàn bộ đổi đi. Chỉ có thể trước đem hỏng rồi một chút địa phương bổ thượng, nếu mặt sau mưa dột lại nghĩ cách. Đường tỷ, Năm Nha, Lục Cường từ trong phòng cọ một chút chạy ra tới. Các ngươi làm gì tới? Nhà bếp Lý Chính ở nấu cơm. Lý Đông Mai bất mãn thích một tiếng, thấp giọng cùng sắt rau Lục Tiểu Nguyệt nói. Tống tiền lại tới nữa. Lục Tiểu Nguyệt không hé răng, từ Lục Tảo dọn đi rồi nàng liền đối Lục Tảo không có bao lớn bất mãn. mấy ngày hôm trước mới cầm ta cùng Hồ Tử Ca thành thân khi dư lại tấm ván gỗ cùng vài thước vải bố trắng, hôm nay không biết lại muốn bắt cái gì. Lý Đông Mai đè thấp thanh âm, lần này không phải là tìm nương phải cho ngươi chuẩn bị làm gia cụ vật liệu gỗ đi. Lục Tiểu Nguyệt mặt hơi đổi, cảm thấy cũng có khả năng. Lý Đông Mai hừ một tiếng, cả ngày liền biết tống tiền, thật đem nhà của chúng ta đương coi tiền như rác đi. Đại tẩu, Lục Tiểu Hương bưng cây đậu thiêu thịt vào nhà, liền vừa lúc nghe được Lý Đông Mai nói, bất mãn chừng mắt nhìn cái này đại tẩu liếc mắt một cái, sau đó quay đầu chiều Lục Tiểu Nguyệt nói. Nhị tỷ, đây là đường tỷ đưa tới đồ ăn, chúng ta đêm nay thượng ăn thịt. Lý Đông Mai mang thai lúc sau, lâu lâu cũng có thể ăn thượng một cái trứng gà, nhưng trứng gà nào có thịt ăn ngon, nàng nuốt nuốt nước miếng. Có thịt, vâng, Lục Tiểu Nguyệt tức khắc cảm thấy mặt tao đến hoàng. Đường muội mua thịt, đúng vậy, bên trong thịt nhưng nhiều, so lần trước tẩu tử đi nhà mẹ đẻ lấy về tới còn nhiều. Lục Tiểu Hương âm dương quái khi nói một câu, quay đầu liền đi ra ngoài. Lần trước Lục Hổ bồi Lý Đông Mai về nhà mẹ đẻ, đề ra một miếng thịt qua đi. Kết quả trở về thời điểm Lý Đông Mai nhà mẹ đè người liền từ kia một miếng thịt thượng cắt tiểu hài nhi nắm tay lớn nhỏ một miếng thịt trở về. Tuy rằng Trương Thúy Hoa bọn họ không nói gì thêm, nhưng chung quy đáy lòng là có ngật đáp. Này không phải bị cơ linh Lục Tiểu Hương lấy ra tới dỗi Lý Đông Mai. Nhà ở bên ngoài, Trương Thúy Hoa cảm thấy hổ thẹn, chính mình không lấy cái gì đồ vật cấp Lục Tảo, ngược lại làm Lục Tảo đưa vài lần thịt lại đây. Đều nói không cần. Ngươi sao còn đưa lại đây, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Lục Tảo là cái cảm ơn, người khác đãi nàng hảo, nàng liền gấp bội còn trở về. Đại bá nương, nhà ta lưu trữ có đâu, Trương Thúy Hoa, này cũng không thành, luôn là ăn không uống không ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bá nương ngươi nói được cũng quá khoa trương, nếu không phải các ngươi giúp ta sửa chữa nhà ở, ta hiện tại khả năng còn ăn ngủ ngoài trời dã ngoại đâu. Nếu không phải Tiểu Hương cho ta thạch cao, ta cũng kiếm không đến điểm này bạc mua thịt. Lục Tảo nhìn mắt ngượng ngùng Lục Tiểu Hương, đại bá nương các ngươi liền thu đi, đừng cùng ta khách khí. Ngươi nếu là tổng cự tuyệt ta, ta về sau có việc cũng không dám tới cửa thỉnh ngươi hỗ trợ. Trương Thúy Hoa thở dài, hành đi, ta đây lần này liền nhận lấy, nhưng tiếp theo ngươi cũng đừng lại tặng. Hảo, Lục Tảo nghĩ thầm về sau vẫn là muốn đưa. Trương Thúy Hoa lại mời Lục Tảo tiến sân, vừa lúc Tiểu Nguyệt đem cơm tối cũng làm hảo, cùng nhau tới ăn đi. Không được, chúng ta đã ăn qua, Lục Tảo nói, đừng nói này đó, mau vào phòng. Trương Thúy Hoa cảm thấy Lục Tảo là đang lừa người, lôi kéo Lục Tảo vào nhà. Lục Tảo hiện tại bụng trướng phình phình, thật sự ăn không vô. Đại bá nương chúng ta thật không lừa ngươi, là thật sự ăn qua. Nằm nhà vỗ vỗ tròn trịa bụng. Đại bá nương ngươi xem, ta ăn đến no no. Trương Thúy Hoa sờ sờ năm nha bụng, thật đúng là trướng phình phình. Bất quá ăn cũng đi vào lại ăn một chút, ngươi cực cực khổ khổ làm lại cho chúng ta đoan lại đây. Đi rồi xa như vậy lộ cũng có thể lại ăn một chút. Lục Tảo nghe này nhiệt tình nói, đáy lòng ấm áp. Đại bá nương, chúng ta thật sự ăn không vô, các ngươi ăn đi, thiên cũng mau đen, chúng ta liền đi về trước. Vậy ngươi chờ một chút. Trương Thúy Hoa chạy về trong phòng lấy ra 5 cái trứng gà phóng tới trong rổ, làm Lục Tảo đề trở về. Đại bá nương nơi này gì cũng không có, chỉ có mấy cái trứng gà, ngươi lấy về đi cấp 5 nha nấu ăn. Lục Tảo nhìn đỉnh cái bụng to Lý Đông Mai, đại bá nương, ngươi lưu trữ cấp đại đường tẩu ăn. Trương Thúy Hoa 1-2 phải đưa cho Lục Tảo, trong nhà gà còn tại hạ trứng đâu, quá 2 ngày là có thể ăn. Lý Đông Mai tuy không cao hứng, nhưng mặt mũi công phu vẫn là làm tốt lắm. Tiểu sớm đường muội ngươi cầm trở về ăn đi, trong nhà gà còn tại hạ trứng đâu. Ngươi nếu là không thu, đã có thể đem kia thịt cấp đoan trở về a. Một phen lý do thoái thác, làm đến Lục Tảo không thu cũng không tốt lắm. Kia đa tạ đại bá nương, tạ gì, Trương Thúy Hoa nhìn nhìn càng ngày càng đen thiên. Trời sắp tối rồi, các ngươi mau trở về đi thôi. Chúng ta đây liền đi trước. Lục Tảo dẫn theo rổ nắm năm nha chậm rãi hướng thôn nam đi đến. Năm nha nói, đại tỷ, trứng gà không ăn. Lục Tảo, không ăn lấy tới làm cái gì? Lưu trữ ấp tiểu kê. Năm nha nãi thanh nãi khi nói, tiểu kê biến thành đại gà, về sau còn có thể hạ trứng gà ăn. Lục Tảo, cái này trứng gà không được. năm nha nghi hoặc thiên đầu nhìn lục tảo. Vì cái gì không được? Bởi vì nhà ta không có gà mái ấp trứng gà. Lục tảo xoa xoa năm nha đầu nhỏ. Người nếu là tưởng dưỡng gà con, đại tỷ đi trong thôn hỏi một câu xem ai ra sẽ ấp gà con, đến lúc đó mua mấy chỉ cho ngươi dưỡng. Hảo ạ, năm nha ngoan ngoãn đáp lời. Ta sẽ đào con giun chảo sâu cấp tiểu kê ăn, nó ăn là có thể đẻ trứng cho chúng ta ăn. Đại tỷ một cái, ta một cái, còn có thể cấp nhị tỷ. Vào đêm sau yên lặng thôn xóm, một đường đi đến không thấy bóng người, chỉ có đồng ruộng ếch xanh oa oa tiếng kêu, còn có năm nha kia non nớt mềm mại manh âm. LEOSING, quảng cáo, cách chương.